Triệu Thị Quý Nữ, chương 31-2, gocchuyenaudio.com, núi như được che phủ, nước chảy róc rách trong hồ sen, bút mực hạ xuống, trên bàn gỗ một bức tranh mỹ nhân mới hoàn thành, nam tử trung niên toàn thân y phục màu xanh vải thêu hoa văn nghiêng. Nhẹ nhàng vuốt râu dưới cằm, có chút vừa lòng nhìn tác phẩm mới của mình, theo Từ Thị một thân váy gấm xanh đi vào đến trước bàn gỗ. Trong tay bưng một mâm nhỏ, để hai chén canh, vào cửa liền để trên bàn, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn người trong bức họa nhất thời bùng nổ. Ta còn nói ngươi sáng sớm liền ở trong phòng làm cái gì? Nguyên lai là vẽ tranh tiểu hồ ly tinh, liền không có nhìn thấy, lúc này là nhớ nhung, kia mục cô nương có mấy tuổi có thể làm nữ nhân của ngươi? Ngươi cái lão già không xấu hổ, còn có biết xấu hổ hay không? Từ Thị đối với nơi này cố sống cố chết giữ lấy. Hận không thể có một chút manh mối liền bóp nát, vừa vặn bày ra trước mắt, lập tức liền tức giận. Đối với Triệu Hoành Minh gầm lên, Triệu Hoành Minh vừa muốn kêu nàng đến xem, mặt đã bị văng đầy nước miếng. Theo bản năng lau mặt một phen, mặt đầy bất giác dĩ nói ồn ào cái gì, gọi người đến chế giễu. Ngươi lại đây cẩn thận nhìn một chút. Cô nương này có phải hay không có bóng dáng của nhị ca nhị tẩu? Theo ta thấy, đứa bé của nhị ca nếu không xảy ra chuyện, phòng chừng cũng lớn như vậy. Từ Thị nghe vậy sửng sốt, hai mắt lại nhìn vài lần, người sau bình tĩnh mà nhìn nàng, vốn là không tồn tại cái gì tâm tư xấu xa, chính là yêu thích cái đẹp thôi. Từ Thị thu lại cơn tức, theo hướng đến bức tranh nhìn lại, nghĩ đến hôm qua sự việc kia vừa ra. Nhịn không được mang một tia kinh thường cũng chính là sinh ra có bộ dáng tốt. Được lão phu nhân coi trọng, cũng không biết là nơi nào đi ra. Văn Nguyễn cũng thực là, người nào cũng mang vào trong phủ, cũng không sợ xảy ra cái gì nhiễu loạn. Mặc dù nghe thân thế Mục Lan Yên, kia một chút đồng tình vừa nhìn thấy bức tranh liền sớm không còn. Nhất là hôm nay thời điểm thỉnh an gặp người nọ bên người lão phu nhân. Bản thân gần như là lạnh nhạt, so sánh với lão phu nhân cực kỳ thích người nọ, Từ Thị là không thể nào mà thích được, liên quan đối với Văn Uyển là kín đáo phê bình, đại khái là cảm thấy Từ Thị nói không đúng lời muốn nghe. Triệu Hoành Minh nhíu mày, lại cũng không muốn cùng nàng cái cọ, sợ người này như trước lòng dạ hẹp hòi, đơn giản đem bức họa thu lại để một bên, chờ thời điểm không người mang ra thưởng thức. Mới vừa rồi dùng qua cơm, này nọ là cái gì? Triệu Hoành Minh nhìn khay, bên trong khay gì đó, nói rời đi, nhắc tới này, Từ Thị thu lại tác phong vừa nãy, dẫn theo mấy phần huyền chuyển lần trước đại ca, là đại ca của Từ Thị, đi Tây Sơn, nghe nói vùng đấy nữ nhân đều đặc biệt có năng lực sinh con. Hơn nữa sinh ra bé trai chiếm đa số, chính là dùng thuốc này. Ta liền nhờ đại ca mang đến đây, người cùng ta cùng uống. Triệu Hoành Minh thần sắc trên mặt thay đổi, người hơi hơi ngửa ra sau ngươi như thế này không phải hồ nháo sao? Lần trước mới làm khổ thân mình thiếu chút nữa mất đi nửa cái mạng. Sao lại cứ chơi đùa, có duyên cuối cùng sẽ có, vô duyên cũng không thể cưỡng cầu. Người như thế nào còn nhìn không ra, người cũng không phải ta, ta gả cho ngươi hơn 10 năm. Vẫn không có sinh ra cái gì, ngươi cũng biết ta lưng đeo bao nhiêu áp lực, thời điểm cấp lão phu nhân thỉnh an lưng và thắt lưng đều không thể đứng thẳng. Đúng, ngươi là không chê ta, nhưng ngươi đó có hay không nghe thấy người ta sau lưng nói ta như thế nào? Ngươi nói ta sống thoải mái sao? Từ Thị bị hắn quát lớn, cũng là ủy khuất, nói xong lấy khăn tay lau nước mắt, việc này đã thành một khối tâm bệnh. Trừ phi lại có đứa nhỏ, nếu không đời này đều không tốt, Triệu Hoành Minh bị nàng khóc như vậy, thái dương từng trận phát đau, tay khoác lên vai nàng trấn an hai cái, thở dài nói đúng vậy, chúng ta không có duyên với đứa nhỏ, dài vỏ như thế này cũng chưa chắc có, tội gì là phá hủy thân mình, hiện giờ như vậy thanh thanh nhàn nhàn cũng không phải không tốt. Không tốt, Từ Thị nghe vậy hất tay hắn ra. Mở to một đôi ánh mắt đỏ bừng chừng hắn nói đại phòng số người thịnh vượng. Chi thứ hai sớm không còn, danh hào định quốc công không công rơi vào trên đầu bọn họ. Ta không cam lòng, nếu như đứa nhỏ của ta còn sống, không chừng so với Triệu Nguyên Lễ còn giỏi hơn. Tam phòng chúng ta cũng không phải như vậy xuống dốc. Ngư Yêm đẹp tại sao lại nhắc đến chuyện đó? Triệu Hoành Minh nghĩ đến đứa nhỏ sớm chết non, trong lòng cũng là đau xót. Đây là Triệu Văn Nguyền lúc nhỏ làm hại, đều là nàng làm hại A Từ Thị nhắc đến chuyện thương tâm. Trong lòng rét lạnh, nước mắt lại không đình chỉ rơi. Triệu Hoành Minh bất đắc dĩ, chuyện năm đó cũng là ngoài ý muốn. Thấy nàng lại đi vào ngõ cụt, chỉ phải kiên nhẫn khuyên. Trong lòng không khỏi có chút chán nản, Từ Thị khóc một trận, gặp người bên cạnh không có phản ứng, cũng liền dần dần ngừng lại âm thanh. Thoáng nhìn người nọ bộ dáng hồn đã bay đi nơi nào trong lòng nhất thời buồn phiền. Âm thầm cắn răng, trước mắt nàng là không có năng lực gì, chỉ một lòng chờ đợi có người xuất hiện, làm cho Triệu Văn Nguyễn đánh ngã thật lớn. Chính là Từ Thị lúc này còn không biết, vị nữ tử mà nàng gặp mặt, đúng là một lòng cầu khẩn ông trời xuất hiện người kia. Định Quốc công phủ mấy ngày bình tĩnh, lại duy trì không được mấy ngày. Trên bàn gỗ đen bày ra không ít dụng cụ, bên cạnh đặt hộp gỗ hình dáng lớn nhỏ khác nhau. Loại gỗ nhìn có chút mấy năm, nhưng hòm bốn góc đều được khắc hoa văn màu vàng bên rìa hoa văn sinh động rực rỡ. Xung quanh rải rác không ít hộp nhỏ tinh tế, màu sắc không đồng nhất. Triệu Văn Huyên một thân áo ngoài màu xanh thêu hoa lan hoa mai. Thanh nhã tú lệ, đầu cắm một cây châm bạch ngọc có chuông nhỏ. Một cái cúi đầu vang lên âm thanh leng keng rung động. Thật là dễ nghe, lúc này chính là cẩn thận nhìn lư hương tráng men màu trắng ngọc trong tay. Nhét một đoạn hương liệu vào lỗ nhỏ, trầm hương vừa muốn mở miệng, khiến cho nàng thở dài một tiếng, im lặng lập tức chờ ở một bên, chờ động tác trong tay nàng xong. Triệu Văn Huyên đứng thẳng dậy, liếc trầm hương hai tay trống trơn nói thiên hương ta muốn đâu. Thưa Tam tiểu thư, nô tỳ đi khố phòng một chuyến, đều nói là cấp đưa Tây Xương phòng chỗ một cô nương. Nói là dùng dưỡng bệnh, Trầm Hương lập tức trả lời. Triệu Văn Huyên lập tức nhíu mi ta cần điều hương, thường xuyên muốn dùng đến hương liệu, bên trong khố phòng cũng nên chuẩn bị mới đúng. Hôm nay người làm nhiệm vụ là người nào? Đúng là Hoàng quản sự, luôn luôn thích lái theo chiều gió, được một chút tiếng gió liền vội vàng đi lấy lòng, lão phu nhân không để lại, liền tất cả đều cấp mục cô nương. Vô liêm sỉ, không ngờ ta như thế đều không trọng yếu bằng một cái người ngoài. Triệu Văn Huyên tức giận hất đổ ly trà, thần sắc ẩn chứa ghen tị cùng uất giận. Lần trước là Triệu Văn Huyền ức hiếp ta, cũng thì thôi, hiện giờ ngay cả nữ tử lai lịch không rõ cũng muốn đè đầu ta sao? Trầm Hương, theo ta đi Tây Xương phòng. Ta thật muốn nhìn xem là thần tiên nơi nào, đem tổ mẫu ba bốn lần mê hoặc. Trầm Hương há mồm mở miệng, vốn định đi khuyên, lại nhìn thấy Triệu Văn Huyên đã đi ra, chỉ phải phản ứng gắt gao đổi kịp. Vừa mới tới gần Tây Xương phòng, liền ngửi thấy mùi thiên hương tràn ngập trong không khí, này càng là chất dẫn cháy cơn tức của Triệu Văn Huyên. Tay mạnh mẽ đẩy cánh cửa, trong phòng hai chủ tớ dốc lòng làm việc đều bị hoảng sợ. Lục Vân nhìn lên gặp người tới trong lòng liền lột bột. Vội vàng hành lễ, lúc đầu Mục Lan Yên ngồi ở dưới khung thêu, đứng dậy đón nhận, bày ra thiện ý nói Văn Huyên cô nương. Triệu Văn Huyên chưa để ý tới, lập tức bước vào phòng, chậm gì gì mà nhìn hoàn cảnh xung quanh phòng. Nguyên bản chính là xương phòng của khách nhân, hiển nhiên trải qua xử lý, càng có chút giống với khuê phòng tiểu thư, mười phần thanh tú. Trong mắt trượt qua một vòng, cuối cùng dừng ở trên người nữ tử nhỏ bé yếu ớt đi theo chính mình. Khóe miệng khẽ cong, gợi lên một độ cong trào phúng ô, Mục cô nương. Đây là đem chỗ này làm nhà mình rồi. Mục Lan Yên nghe vậy, trên mặt trắng nõn hiện lên một mảng hồng, cắn môi dưới, nhỏ giọng thay chính mình biện hộ nói được lão phu nhân không vứt bỏ. Chính là ở tạm mấy ngày. Dưỡng tốt thân mình liền sẽ rời đi. Triệu Văn Huyên nhìn nàng bộ dáng nhu nhược như vậy, hai tay khoanh trước ngực, dù bận cũng ung dung mà nhìn chằm chằm nàng nói ta là người không đánh không chửi ngươi. Ngươi làm gì bày ra tư thái điềm đạm đáng yêu, không hiểu được, con tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Tam tiểu thư hiểu lầm Mục Lan Yên làm như sốt ruột giải thích. Hợp với ho khan hai tiếng, càng thể hiện đáng thương, chỗ này không có người ngoài. Triệu Văn Huyên trên mặt không kiên nhẫn biểu lộ hoàn toàn. Cách xa nàng hai bước, sợ này mà ốm đem bệnh lây truyền cho mình. Lục Vân thấy thế, tiến lên một phen giúp đỡ nữ tử đang lay động. Trên mặt có chút lo lắng, ta đi đem thuốc đến cho cô nương. Uống ngay sẽ không sao. Dứt lời, liền chuyển hướng ra cửa. Không ngờ ở cửa bị Trầm Hương ngăn cản. Người sau chắn ở cửa. Hiển nhiên là được chủ tử ý bảo. Muốn đi tìm viện binh. Triệu Văn Huyên nhíu mày. Giọng điệu mang ác ý nói hôm nay liền đều ở chỗ này cho ta. Không muốn ở lại sao? Ngươi đang ở Triệu Phủ. Tự nhiên là nghe một chút chỗ này quy củ. Không phải, Tam tiểu thư, Mục cô nương bệnh hoàn toàn chưa tốt. Hiệu thuốc thiếu thuốc đã muốn dừng hai ngày. Lúc này yếu ớt, phải dùng thuốc. Lục Vân có lòng hỗ trợ giải thích. Tự nhiên là nhìn đến tầm mắt Triệu Văn Huyên lạnh như băng. Chậm rãi thu lại thanh âm. Hiển nhiên vị chủ tử này đè ép không cần quan tâm người sống chết. Triệu Văn Huyên hung hăng trừng Lục Vân, vung tay chính là cho một cái tát, ra tiếng răn dạy nha hoàn trong phủ cũng sắp thành của người khác. Một chút quy củ cũng không biết, Trầm Hương, tiếp tục vả miệng, Lục Vân sắc mặt nhất thời trắng bệch, thình thịch, chợt nghe đến bên cạnh vang lên thanh âm tiếng động, Lục Vân phụ họa kinh hô, một bóng dáng nhỏ bé yếu ớt mang theo đồ vật hỗn độn cùng đổ trên mặt đất. Tiếng vang rơi xuống. Triệu Văn Huyên bị một màn này ngạc nhiên há hốc mồm. Người này như thế nào nói ngất liền ngất đâu. Lục Vân cùng Mục Lan Yên đã nhiều ngày ở chung. Người sau đối nàng vô cùng tốt. Tích lũy tình cảm, lúc này thừa dịp chủ tớ hai người Triệu Văn Huyên ngây ngốc một lát. Lập tức xông ra ngoài đi mời đại phu. Liễu Nhữ Uyển, trong phòng chen chúc không ít người. Lão phu nhân, Diệp Thị, Từ Thị, Tây Bình Hầu phu nhân. Một nhóm nữ quyến đứng một hàng chiếm một chỗ, trừ bỏ Hạ Di Nương không mời mà đến vẫn rơi lệ. Trong phòng nhất thời không ai nói chuyện, Triệu Văn Huyên chính là quỳ ở giữa, cúi thấp đầu, vì lão phu nhân lớn tiếng răn dạy, bả vai thường thường co rúm, lúc này chính là bộ dạng đáng thương. Trong ngươi học lễ nghi khiêm tốn hiếu thuận, lúc này mới qua bao lâu, cũng đều trả lại cho ma ma. Mục cô nương là khách trong phủ, ma ma có dạy qua ngươi đi trách móc khách nặng nề. Nháo tai nạn chết người, càng ngày càng phát ra bộ dáng tiểu thư không hiểu quy củ. Lão phu nhân để ly trà phịch một tiếng trên bàn, cả giận nói ngày mai ngươi đi am ni cô trên ly sơn. Ở nơi đó tốt tốt tỉnh lại một chút, có lẽ loại địa phương thanh đăng cổ Phật có thể làm cho ngươi học tốt. Chờ nghĩ thông suốt, ta phái người đón người trở về. Triệu Văn Huyên đôi mắt đỏ hồng thút tha thút thít đáp. Vừa nghe tên Am Nicoli Sơn, chân liền run lên, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Nghe nói địa phương kia từng là hoàng phi của tiên hoàng Phạm Pháp bị đày ở đây. Vì nữ quyến hoàng gia, dần dần ngẫu nhiên một chút tiểu thư thế gia từng không tuân thủ lễ phép. Hoặc mang thai trước, phá hủy trinh tiết. Hoặc là nữ quyến giết chồng giết cha lại không thể để lộ. Lại muốn che giấu việc xấu trong nhà, liền nói với bên ngoài là các nàng cảm thấy cuộc đời chỉ là hư ảo. Mạnh mẽ làm cho các nàng xuống tóc đi tu, cùng thanh đăng cổ Phật thê lương làm bạn cả đời. Đến bây giờ chỗ kia tuy rằng không hề giống trước kia dùng để nghiêm khắc trừng phạt nữ quyến. Có thể biến thành nhóm thế gia một nhận thức chung. Thì phải là địa phương dùng để quản giáo nữ tử không tốt. Một ít tiểu thư trong phủ có danh vọng dậy mãi không sửa. Không chịu trói buộc đi để tỉnh lại. Chính là Phật đường trong nhà đã thành bình thường. Thật sự quản giáo không được, mới có thể đưa đi loại địa phương này. Hiện tại trụ trì chùa là Tịnh Ân Sư. Là người nghiêm khắc, vào trong am thanh danh tiểu thư hoàn toàn bị phá hủy. Thứ hai chỗ kia kham khổ cằn cỗi. Lựa chọn đồ ăn đều không thể theo ý mình. Một ít tiểu thư đi qua, nghe nói ban đêm còn thường thường có thể nghe tiếng khóc của nữ quỷ cùng bóng trắng phiêu đãng. Thực sự sợ hãi, đón trở về, vì tránh lại phải đi loại địa phương đó. đa số thành thật hơn. Tổ mẫu, ta biết sai lầm rồi. Là ta nhất thời hồ đồ mới có thể làm ra loại việc đả thương người. Ta bất quá chính là muốn giáo huấn nha hoàn. Đều là nha hoàn Lục Vân kia không hiểu quy củ. Ta cũng không phải thực sự muốn hại Mục cô nương. Ngài liền tha thứ cho ta đi. Triệu Văn Huyên khóc tê tâm liệt phế. Trên mặt lão phu nhân lộ ra một chút buông lỏng. Lại như trước sắc mặt nghiêm túc. Vừa nghĩ tới nha đầu Mục Lan Yên kia chết ngất. Khuôn mặt động lòng hé ra trắng bệch đáng sợ. Cuối cùng nhớ tới mùa đông tuyết rơi 10 năm trước. Con thứ hai chết trận xa trường đưa trở về. Trong quan tài không khí trầm lặng, khuôn mặt trắng xanh. Với nha đầu kia quá mức giống nhau. Triệu lão phu nhân giống như không chịu được loại đả kích này. Mệt mỏi nhắm lại con ngươi. Về sau Định Quốc công phủ liên tiếp bất hạnh. Con dâu thứ hai buồn bực không vui. Ngay cả mùa đông năm đó cũng không qua được. Cuối cùng đi theo Triệu Hoành Viễn. Lại không lâu đứa nhỏ Văn Hy bị nhà mẹ đẻ của con dâu thứ hai đón đến ở trên đường dân lưu lạc chạy nạn. Có thể đã muốn, tại kia cuộc tán loạn kia đã chết, bằng không như thế nào lâu như vậy không tìm được, lão phu nhân hơi nghĩ đến hết thảy hô hấp liền bị kìm hãm. Kiềm chế không được bi thương đau kịch liệt cùng áy náy. Là nàng không bảo vệ tốt cháu gái, không bảo vệ tốt huyết mạch duy nhất chi thứ hai. Hiện giờ Mục Lan Yên xuất hiện giống như đem ngọn lửa sắp tắt đốt lại một lần nữa. Lão phu nhân không quan tâm đem sở hữu tâm nguyện chi thứ hai đều gửi gắm trên người Mục Lan Yên. Này mặc ai thấy Mục Lan Yên sau đều hiểu được, lão phu nhân vì sao yêu thương một bé gái mồ côi lai lịch không rõ như vậy. Thân thế dĩ nhiên là chọc người đau lòng, nhưng Triệu lão phu nhân lại ở coi là thân cháu gái mà yêu thương. Trong phủ đều nghe thấy lời đồn lão phu nhân muốn Triệu Hoành Thịnh đem nhận làm nghĩa nữ. Làm cho Mục Lan Yên làm con thừa tự chi thứ hai. Danh chính ngôn thuận ở lại trong phủ. Diệp Thị ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trên mặt không có nhiều biểu tình. Một câu con dâu quản giáo không nghiêm. Thỉnh mẫu thân trách phạt. Lão phu nhân xua tay làm cho ngồi yên vị trí. Nàng liền không nói một câu. Diệp Thị quả thật bề ngoài công sức đã làm đủ, tự nhiên là không nói thêm gì nữa. Nàng ước gì nữ nhi của tiện nhân Hạ Di Nương không tốt. Từ Thị thích nhất là nhìn loại trường hợp này, cũng không giống Diệp Thị che giấu cảm xúc, khóe miệng hơi hơi dương, một bộ dáng kích động xem kịch vui. Chúng tỉ muội chưa bao giờ gặp tổ mẫu phát lớn như vậy tính tình. Triệu Văn Huyên ngày thường thích dựa vào Triệu Văn Huyền, ở người khác trong mắt. Nàng cùng Triệu Văn Huyền quan hệ thân thiết cũng là thân cận. Ngay cả đại tỷ Triệu Văn Huyền cũng không chịu đi ra cầu tình. Người khác liền không dám lên tiếng. Chỉ có Thụy Ca Nhi ở Hạ Di Nương đẩy một đôi chân đầy thịt đi cầu xin. Cuối cùng lão phu nhân sai Dương Ma Ma kêu vú nuôi đưa hắn ôm đi. Triệu Văn Huyền khóc nhìn về phía Hạ Di Nương. Hạ Di Nương nhíu lông mày mây đen đầy mặt. Không hề biện pháp, một phen giãy giụa sau cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Cầu lão phu nhân xem ở phần Văn Huyên cũng nhận sai không cần đưa nàng đi am ni cô. Lão phu nhân trong lòng phiền nhất cũng là Hạ Di Nương. Bởi vì xem ở mẫu thân nàng với mình là khăn tay chi giao mới đưa nàng cứu ra. Dưỡng ở Minh Nhữ Uyển, đối xử như con mình, vốn còn muốn tìm cho nàng một mối hôn sự tốt. Nàng thật đúng là không tuân thủ lễ giáo leo lên giường con mình. Triệu Hoành Thịnh đối với nàng hai bên đều tình nguyện, đối với nàng sủng ái. Lão phu nhân không thể không nói, cũng không nguyện ý để ý chuyện này, cũng không từng nghĩ Hạ Di Nương thành thật như vậy. Không chớp mắt đem trong phủ trộm một ít gia sản vụng trộm chuyển đến đệ đệ bên ngoài. Dùng bạc Triệu gia nuôi sinh ý nhà đệ đệ mình. Năm đó lão phu nhân vốn là muốn lấy việc này xử lý Hạ Di Nương. Cũng chính là năm ấy Hạ Di Nương có thai Thụy Ca Nhi. Việc này cuối cùng tự nhiên là không giải quyết được gì. Gần đây Hạ Di Nương càng phát ra càn rỡ. Cũng bởi vì sinh ý, việc làm ăn, của đệ đệ bên ngoài. Buôn bán có lời không ít của cải. Hạ Di Nương có chỗ dựa, sức lực cũng đủ rất nhiều. Ở trong phủ phát ra không có quy củ, hợp với nuông chiều Triệu Văn Huyên, nhìn một cái dậy thành cái gì? Lão phu nhân trong lòng cân nhắc, tụy ca nhi trăm lần không thể để cho Hạ Di Nương nuôi dạy. Nếu là Hạ Di Nương không cầu xin, lão phu nhân còn có một tia buông lỏng. Hạ Di Nương một cái quỳ xuống, lão phu nhân rất là phiền lòng, lúc này liền lên tiếng chuyện này không cần phải cầu tình. Nhanh chóng đứng lên, đi thu thập một chút rồi xuất phát, Dương Ma Ma ngươi đi dặn Sa Phu ở bên ngoài đợi. Mới vừa nói xong, Triệu Văn Huyên khóc kém chút nữa ngất xỉu, cũng không giữ hình tượng, nước mắt nước mũi, đi bước một đến trước mắt lão phu nhân, liên tiếp dập đầu nhận sai. Lão phu nhân, ngài liền tha thứ Tam tiểu thư thôi. Việc này đều là trách ta, là thân mình ta quá yếu mới có thể té xỉu, cùng Tam tiểu thư không có nửa phần quan hệ. Đột nhiên âm thanh suy yếu truyền vào trong phòng. Mọi người đầu tiên là nhìn thấy một đôi tay trắng mảnh khảnh vịn trên khung cửa. Lập tức chính là bóng dáng Lục Vân. Nàng thật cẩn thận nâng Mục Lan Yên đi đến. Mục Lan Yên quần áo trên người đơn bạc, trên vai khoác áo dài, tóc dọc theo bả vai rơi xuống. Hiển nhiên là vừa tỉnh lại vội vàng chạy đến trong huyền. Cũng không rửa mặt chải đầu. Không ai vì điểm ấy mà nói nàng thất lễ. Ngược lại một đám là giật mình. Vì nàng rộng lượng mà kinh ngạc, đều nói bệnh Tây Thi. Bệnh Tây Thi đại khái chính là bộ dạng như vậy. Nhìn kê tóc dài đen nhánh khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Mặc ai nhìn thấy đều tràn đầy đau lòng. Dáng người nhỏ bé yếu ớt như vậy, phảng phất một cơn gió thổi tùy thời có thể ngã xuống. Mục Lan Yên cố sức quỳ trên mặt đất, thân mình hơi hơi lay động cầu lão phu nhân có thể thu hồi lời vừa mới nói. Miễn phạt Tam tiểu thư, nếu là phải phạt, người phải phạt chính là ta, khiến cho ta thay Tam tiểu thư đi thôi. Ánh mắt của nàng trong suốt, thẳng thắn vô tư nhìn Triệu Văn Huyên một cái. Triệu Văn Huyên thực sự ngoài ý muốn, có người như thế nào ngốc như vậy, bị người khi dễ, còn muốn đến thay ngươi cầu tình. Trong lòng khẽ run, một tia áy náy xẹt qua trong lòng, rất nhanh cảm thấy nàng như thế nào rơi vào hoàn cảnh này. Lại có chút hận, trên mặt giống như thay đổi liên tục, không khỏi biến hóa vài phần cảm xúc. Lão phu nhân trên mặt hiện lên một tia vui mừng, thật là hai từ thiện lương. Lập tức trong lòng tràn đầy đau lòng sai Dương Ma Ma nhanh chóng đem người nâng dậy. Mục Lan Yên buông xuống mắt không chịu lão phu nhân, tiểu nữ có đức hạnh gì mà có thể vào mắt ngài. Được ngài yêu thương, đã thấy đủ, không muốn nhìn ngài sinh khí. Nếu lão phu nhân không tha thứ Tam tiểu thư, Mục Lan Yên tình nguyện quỳ đến chết ở chỗ này, chỉ hy vọng lão phu nhân ngài đừng nổi giận. Nói xong chính là một trận ho khan. Lão phu nhân nghe vậy thở dài, nhìn bộ dáng cố chấp của nàng, liền cũng thuận theo cấp một cái bậc thang thôi. Hôm nay vì Mục nha đầu cầu tình, ta liền không truy cứu việc này. Nếu ai lại vô duyên vô cớ tìm nha đầu đáng thương này gây chuyện, nhất định sẽ phạt không nhẹ. Triệu Văn Huyên vừa nghe lập tức cảm ơn tổ mẫu. Lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lạnh nhạt nói về sau ít cùng mẹ đẻ ngươi học những thứ không tốt. Đừng cảm tạ lão bà tử ta, cảm ta Mục nha đầu đi. Nói xong liền kêu Dương Ma Ma nâng vào phòng trong. Triệu Văn Huyên tê liệt ngồi dưới đất, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuối cùng là tránh một kiếp nạn. Hạ Di Nương vốn định đi an ủi nữ nhi, Diệp thị nhất thời cảm thấy không được như mong muốn. Tâm tư vừa truyền, liền gọi Hạ Di Nương muốn nói một ít chuyện quy củ. Tam phòng thấy không còn trò hay, đã sớm rời đi, Tây Bình Hầu phu nhân đi qua bên cạnh Mục Lan Yên. Trong lòng trìu mến, cũng vì chuyện hôm nay cảm thấy cô nương này lòng dạ rộng lượng. Nghĩ buổi tối gọi người hỏi thăm gia cảnh nhà nàng. Cả cho con mình, cũng là một chuyện tốt, thuận đường có thể cho lão phu nhân chân chính an tâm. Bất quá làm cho dưỡng tốt thân mình rồi nói sau, Tây Bình Hầu phu nhân ý vị thâm trường nhìn thân mình nhu nhược của Mục Lan Yên. Người sau cũng nâng lên con ngươi trong suốt hiện lên thông suốt, Tây Bình Hầu phu nhân thân thiết trấn an Mục cô nương. Tốt tốt dưỡng thân mình. Mấy ngày nữa ta là cho Tĩnh Viễn đưa cho ngươi một chút đồ bổ thân thể. Tạ phu nhân yêu ái. Mục Lan Yên cúi đầu cảm tạ. quả thật khi cúi đầu trong mắt, khóe miệng đều cong lên một độ cong nhàn nhạt, lại ngẩng đầu ánh mắt lặng lẽ dừng ở trên người Triệu Văn Nguyên còn ngồi cách đó không xa. Nữ tử trên vai rơi xuống vài sợi tóc đen dùng một cây châm màu đỏ cánh hoa cố định. Cắm nghiêng trên tóc đen, trang điểm phấn mỏng, đôi mày thanh tú cong như là liễu. Trên mặt thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo vài phần lười nhác, thản nhiên nhìn, phảng phất như này hết thảy đều không vào được trong mắt nàng. Kiêu căng xinh đẹp, chính là chiếm một bộ dạng tốt thôi. Mục Lan Yên trong lòng nhịn không được nhiễm một tia ghen tị. Nếu nàng cũng làm như nghĩ đến cái gì, tay trong ống tay áo gắt gao nắm chặt. Phát ra vài phần không cam lòng, Lục Vân muốn nâng Mục Lan Yên đứng dậy. Mục Lan Yên lại phân phó nói trước đem Tam tiểu thư nâng dậy đi. Này, Lục Vân vẫn là khó xử sợ hãi. Triệu Văn Huyên cũng là người có lòng tự trọng rất nặng. Muôn vàn không cần người khác đồng tình, nhất là người khởi xướng. Lập tức cả giận nói đừng giả mù mưa xa. Mục Lan Yên cũng không giận, tự mình tiến lên đỡ Tam tiểu thư chớ nên hiểu lầm. Triệu Văn Huyên vừa tức vừa giận. Một phen bỏ ra Mục Lan Yên, Mục Lan Yên không có ổn định thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Triệu Văn Huyên cả kinh nghĩ muốn giữ lại đã muộn, tự mình như thế nào xúc động, trong lòng vô cùng bối rối, nhắm mắt không dám nhìn nữa. Triệu Văn Huyên đột nhiên đứng lên, từ phía sau đỡ Mục Lan Yên một chút, đem nàng nâng tốt, mím môi cười, thản nhiên dò hỏi Mục cô nương không có việc gì đi. Mục Lan Yên con ngươi suy nghĩ lắc đầu, ngược lại hết sức quan tâm Triệu Văn Huyên nói Tam tiểu thư. Ngươi không có chỗ nào bị đạp đi. Triệu Văn Huyên lại tùy hứng, tâm địa lại cứng rắn. Giờ phút này cũng có chút không nhịn được, có chút khó chịu bất an liền rời đi. Triệu Văn Huyên nhìn, diễn, lâu như vậy, rốt cục cũng xem như kết thúc. Híp mắt vô cùng thâm ý chăm chú liếc Mục Lan Yên một cái. Vừa rồi là nàng hoa mắt sao? Rõ ràng nhìn thấy Mục Lan Yên cố ý ngã sấp xuống. Bất quá Triệu Văn Huyên chỉ phất cánh tay một chút, nàng trước kia thường xuyên xem đến loại tiết mục diễn này. Diễn viên đối diện sẽ không thực sự muốn đẩy ngươi, toàn bộ dựa vào hành động, chính là diễn trò này nọ thân mình chính là nửa thật nửa giả. Triệu Văn Huyên không dám khẳng định chắc chắn, nếu quả thật Mục Lan Yên diễn xuất, Triệu Văn Nguyễn liền không thể không bội phục tâm tư trong lòng nàng. Như thế cũng liền có vài phần phòng bị. Triệu Văn Huyên quỳ chân liền tê dại, được Trầm Hương nâng trở về. Triệu Văn Nguyễn cùng nàng kề vài âm thanh lạnh lùng nói thật là ngu xuẩn. Muội muội tìm ai phiền toái không tốt, lại cứ tìm nàng. Triệu Văn Huyên tức giận thẳng dậm chân, trên chân lại tê dần. Cách chương.